Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173. Chương 173. ABO Teddy là như thế nào thành tinh? 23. Vừa rồi huấn luyện viên không phải muốn ta ăn cơm sao? Ta ở ăn à, Rowling cả người bổ nhào vào ôn noãn trên người. Lấy ra trước kia ở sau núi đối phó dã thú lực lượng đem nàng chặt chẽ đè ở trên sofa. Ôn noãn nghiêng đầu nhìn mở rộng ra cửa phòng. Tựa hồ có chút lo lắng vạn nhất có người tiến vào sẽ gặp được bọn họ loại này ái muội bộ dáng. Xem thấu ôn noãn lo lắng râu liền cười hì hì mở miệng. Yên tâm đi, không ai dám tiến vào. Ôn noãn thu hồi tầm mắt. Ngược lại nhìn về phía hắn. Toàn bộ nhị tầng đều là của ta. Không có cho phép. Người khác không dám đi lên, Rowling cười nhạt giải thích nói. Nếu là chắc nguyên soái phái người tới đâu, nàng nhưng không quên tới nơi này khi nguyên soái nói muốn thỉnh nàng ăn cơm money, ra ra cũng sẽ không làm người đi lên, Rowling sao có thể không biết nhà mình ra ra ý tưởng. Hạt ước gì bọn họ cả đêm đều ngốc tại trong phòng không ra đi. Tốt nhất lại phát sinh điểm cái gì. Nói vậy, sáng mai hắn liền có thể dẫn người tới gặp chứng hai người quan hệ. Sau đó lập tức cho bọn hắn cử hành hôn lễ. Lầu một trong phòng khách, Trác Nguyên Soái một bên nhìn TV tin tức, một bên nhàn nhã uống trà nóng. Lão gia, đây là đêm nay thực đơn, quản gia đem trong tay cứng nhắc đưa cho chủ nhân nhà mình. Ngón tay hoạt động màn hình nhìn đồ văn giới thiệu. Trác Nguyên Soái vừa lòng gật gật đầu, không tồi. Chiếu cái này đơn tử làm đi, làm ôn noãn hảo hảo nếm thử nhà hắn đầu bếp tay nghề. Trước từ đồ ăn bắt đầu làm nàng thích thượng bọn họ chắc ra. Là, lão quản gia cung kính gật đầu, dặn dò đầu bếp nhóm chậm rãi làm. Không cần cấp phóng chừng Rowling bọn họ một chốc một lát là sẽ không xuống dưới ăn cơm. Lần này tới là khách quý, nhất định phải lấy ra tốt nhất tiêu chuẩn là phái người bảo vệ cho lầu 2. Một con ruồi bọ đều đừng bỏ vào đi, là lầu 2 Rowling giữa phòng ngủ. Một nam một nữ như cũ vẫn duy trì ái muội tư thế dán ở bên nhau. Ôn noãn nhíu mày dậy dụa một chút, phát hiện lần này áp chế cùng vừa rồi cái loại này lực đạo hoàn toàn bất đồng. Đôi tay bị Rowling bắt lấy gắt gao đè ở đầu hai bên. Hai cái đùi tắc bị hắn chân cuốn lấy vô pháp nhúc nhích. Tứ chi đều bị phi thường đại lực đạo vây khốn. Nhất thời vô pháp phát lực, ôn noãn chỉ có thể bất đắc dĩ bị ngăn chặn. Đây là cái gọi là mạnh mẽ ra kỳ tích sao? Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhiều, từ bỏ phản kháng ôn noãn liền vẻ mặt bình tĩnh liêu nổi. Lên đứng đắn sự, kia đương nhiên, râu liền cười đắc ý. Vì cái gì luận võ khi không dùng toàn lực? Ôn noãn nhàn nhạt hỏi. Chiếu trước mắt xem ra, tuy rằng chỉ là một cái đơn giản khống chế tính động tác. Nhưng là cùng tốt nghiệp khảo thí khi Rowling so sánh với thực lực của hắn cũng xa xa cao hơn hắn sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Rowling chớp chớp mắt, bọn họ không đáng giá ta dùng toàn lực a, trợn mắt nói dối. Ôn loãn vô ngữ, nhìn Rowling, đối phương thực lực không đáng giá dùng toàn lực. Kia vì cái gì sau lại bị người đánh cả người ứ thanh cũng không có kịp thời phản kháng. Tìm ngược sao? Ngươi là cố ý đi, ôn noãn ngữ khí hơi trầm xuống. Không có a, Rowling vẻ mặt vô tội. Ngươi vì cái gì thích bị thương? Ôn noãn biểu tình cũng đi theo trầm xuống dưới. Tựa hồ đối Rowling loại này chính mình tìm ngược ý tưởng thực không thích. Nói thật ngô, Rowling ánh mắt dao động vài giây. Sau đó nhỏ giọng nói. Bởi vì sau khi bị thương huấn luyện viên liền sẽ thực ôn nhu quan tâm ta chiếu cố ta, tiểu tử này. Tư tưởng khi nào trở nên như vậy nguy hiểm mà đi. Ôn noãn nhìn đầy mặt hưng phấn. Không biết nghĩ tới cái gì đã lâm vào hồng nhạt thế giới Rowling. Chiếu cái này xu thế đi xuống. Hắn nếm tới rồi ngon ngọt. Về sau chịu thương chỉ biết càng thêm nghiêm trọng. Thẳng đến cuối cùng thất thủ đem chính mình tìm đường chết. Thật là kỳ quái. Hắn như thế nào sẽ có chỉ cần bị thương là có thể được đến ưu đãi cách nghĩ như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng ngày thường đối hắn không tốt? Ôn noãn trong lòng nghi hoặc. Không đúng đi, nàng ngày thường đối hắn cũng khá tốt a. Ôn noãn đã quên, nàng cùng Rowling ở chung thời gian, có 90% thời gian hắn đều là bị thương thời kỳ. Che giấu thực lực có thể, nhưng ở gặp được nguy hiểm khi liền không cần cất giấu, vì cái gì vai ác như vậy, cường đại cuối cùng vẫn là sẽ chết. Chính là bởi vì hắn chơi tâm quá lớn, luôn là thả hổ về rừng. Nếu vai ác ngay từ đầu liền đem vai chính giết chết, lúc sau nào còn có bị người đẩy ngã sự a? Ôn Noãn tiếp tục giáo dục nói, đặc biệt là ở trên chiến trường, phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, không thể ham chiến. Huấn luyện viên, loại này thời điểm nhất định phải nói cái này sao? Rowling cúi xuống thân, dùng chóp mũi cọ cọ nàng. Ôn Noãn nhìn tới gần Rowling, dần dần đình chỉ thuyết giáo. Rowling đem Ôn Noãn hai tay đặt ở đỉnh đầu giao nhau, một tay chế trụ sau một tay kia, từ sau thắt lưng lấy ra một cái không rõ tài chất vòng tròn. Vòng tròn mặt ngoài vì lượng màu bạc, mỗi cách một đoạn đều có ba cái hồng nhạt tiểu viên điểm song song sắp hàng. Ôn Noãn di động trong mắt nhìn Rowling trong tay vòng tròn, biểu tình bình đạm không gợn sóng mở miệng, đừng làm chính mình hối hận sự. Rowling nhe răng cười, không làm mới hối hận. Hắn dùng vòng tròn chạm Ôn Noãn cổ chỗ làn da, chỉ thấy vòng tròn thượng viên điểm lóe lóe, ngay sau đó sáng lên hồng nhạt ánh huỳnh quang. Vòng tròn tích một tiếng mở ra một cái chỗ hổng. Rowling nhanh chóng đi phía trước đẩy, đem vòng tròn khấu ở Ôn Noãn trên cổ. Chỗ hổng nhanh chóng khép kín, thoạt nhìn vô cùng hàm tiếp. Một tay cùng đôi tay lực đạo chung quy là có khác nhau. Ôn Noãn híp mắt, trực tiếp dùng toàn lực tránh ra Rowling kiềm chế. Nàng một tay đem hắn từ trên người kéo ra, sau đó không lưu tình chút nào ném đi ra ngoài. Rowling cười hì hì ở không trung chở mình, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Ôn Noãn giơ tay cầm trên cổ vòng cổ muốn đem nó bẻ ra, chính là còn không có dùng sức, chỉ cảm thấy mấy đạo điện lưu từ bất đồng phương hướng đánh úp về phía cổ. Theo sau toàn thân tê dần, cả người đều mềm mại ngã xuống đi xuống. Rowling bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người, ôm nàng mềm như bông thân mình. Hắn cười khẽ đem nàng ôm đến trên giường. Hảo chơi đi. Đây là ngươi hảo bằng hữu Lisa hữu nghị tài trợ đạo cụ Nga tương đương. Cái gì? Ôn Noãn sửng sốt. Liền ở ngày hôm qua, Lisa rốt cuộc ở Ôn Noãn cùng Nues không ngừng kích thích theo bản năng tới rồi chính mình đối Nues chân thật cảm tình. Ôm được mỹ nhân về, Nues nhanh chóng biến thành lão bà nô, đem chính mình phía trước cùng Ôn Noãn kế hoạch toàn bộ thác ra, triệt để đem bầy mưu tính kế Ôn Noãn cấp bán. Nàng trả lại cho ta rất nhiều đạo cụ đâu. Rowling đối dưới thân Ôn Noãn lộ ra một cái tà ác tươi cười, cùng say rượu sau nàng không có sai biệt. Rowling, ngươi không cần sang bậy. Ôn Noãn cảnh cáo, đúng vậy, nhìn hắn. Ta sẽ không sang bậy. Rowling bám vào người nhẹ nhàng hôn môi Ôn Noãn, môi đỏ. Ta sẽ có kế hoạch, đi bước một tới, môi mỏng ở môi đỏ thượng nhẹ mổ. Tựa như chuồn lướt nước giống nhau, cũng không thâm nhập, nhưng là một hôn một liếm lại so với hôn sâu càng thêm ái muội. Hắn dùng đầu lưỡi phác họa nàng gợi cảm môi hình, từ một góc đến một khác giác, cuối cùng trở lại nguyên điểm mà đi, thân thể tê mỏi cảm dần dần biến mất. Ôn Noãn duỗi tay muốn đẩy ra trên người, nhưng mà tay mới vừa phóng tới hắn ngực thượng, vòng cổ điện lưu lại lần nữa lan khắp toàn thân. Ngô, Ôn Noãn cắn răng nhíu mày, tuy rằng điện lưu cũng không có tạo thành đau đớn, nhưng là vừa lúc chính là loại này không đau không ngứa tê mỏi cảm mới làm người khó có thể chịu. Đừng, Ôn Noãn kêu rên, nghe được Rowling hưng phấn không thôi, nhẹ mổ chậm rãi biến thành hôn sâu, hắn liếm lắp biến thành cực cụ công kích tính gặm cắn, bắt được nàng tránh né cái lưỡi sau điên cuồng dây dưa ruộn hút. Rowling đôi tay nắm chặt Ôn Noãn áo sơ mi hai bên, chờ không kịp một đám đem nút thắt cởi bỏ. Rowling trực tiếp dùng sức một xả, nút thắt nháy mắt băng khai, văng khắp nơi bay về phía phòng ngủ góc. Rowling ngoài miệng được tự do, Ôn Noãn nghiêm khắc quát lớn, buông ta ra, không cần tương đương. Rowling cười hì hì cự tuyệt, môi mỏng rời đi môi đỏ sau dán gương mặt chậm rãi xuống phía dưới. Rowling chôn ở Ôn Noãn cổ chỗ gieo một đám đáng yêu dâu tây, hắn nàng vành tai, đầu lưỡi dọc theo lỗ tai hình dáng từ ngạnh ngãng liếm tới rồi phía trên, sau đó vói vào ốc nhĩ chung đùa giỡn chui vào đi một chút. Thoải mái sao? Rowling một bên liếm một bên ở Ôn Noãn bên tai nói chuyện. Đêm đó huấn luyện viên cũng là như vậy đối ta, dùng còng tay đem ta khóa ở trên giường, sau đó trêu chọc ta là ý xấu không cho ta. Hắn dùng khàn khàn tiếng nói giúp ôn noãn hồi ức ngày đó buổi tối hết thảy, sau lại huấn luyện viên cho ta. Kia cảm giác quá mỹ diệu, tương đương huấn luyện viên nơi đó lại ướt lại khẩn, chặt chẽ kẹp ta, cơm miệng. Ôn noãn không được tự nhiên quát bảo ngưng lại. Ta còn chưa nói xong đâu, râu liền cười khẽ tiếp tục nói. Vốn dĩ ta không nghĩ tới phản công huấn luyện viên, cả đời bị huấn luyện viên đè nặng cũng không có gì không tốt. Chính là đêm đó ngươi cho ta, sau đó ta liền giới không xong. Huấn luyện viên, này đều tại ngươi. Ốc nhị ngứa làm ôn loạn theo bản năng rụt rụt cổ. Du tẩu ở trên người đôi tay làm nàng mẫn cảm run rẩy. Trước ngực bọc ngực bị đối phương tam hạ hai hạ liền xé thành vải vụn. Trực tiếp tiếp xúc đến không khí làn da nổi lên một tầng nổi da gà. Ân hừ, ta không có. Ôn loãn ẩn nhẫn cắn môi dưới đem thở dốc nuốt trở vào. Bị xoa nắn tê dại thay thế tê mỏi cảm trải khắp toàn thân. Mũi nhọn bị nặn ra lôi kéo. Nhẹ nhẹ đau đớn kích thích nàng lại lần nữa thở dốc lên. Ngô, ngươi, phóng, a ngô, tay, ân, huấn luyện viên nói cái gì? Ta nghe không rõ a. Rowling từ ôn noãn cổ chỗ vẫn luôn liếm đến xương quai xanh. Hàm răng ở mặt trên lưu lại mấy cái âm răng sau chậm rãi xuống phía dưới nhẹ mổ. Hắn hút lấy mềm thịt dùng hàm răng xẻo cọ, đầu lưỡi chậm rãi thay thế đôi tay. Làm càn ở nàng trước ngực tan sắt bừa bãi, rỗi rãnh đôi tay theo mỹ lệ đường cong xuống phía dưới vuốt ve. Ngón tay linh hoạt cởi bỏ đai lưng, ở hắn thực hiện được gương mặt tươi cười chung chui đi vào. Ôn loãn hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, miễn cưỡng che chắn thân thể thượng cảm thụ lạnh lùng nói ra. Rowling, lại không buông tay, ngươi liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ làm ta thích thượng ngươi, động tác đột nhiên im bặt. Rowling trên mặt tươi cười cứng đờ, ngay sau đó thu lên. Huấn luyện viên, ôn noãn rũ xuống mi mắt, buông ta ra. Rowling cầm nắm tay, biểu tình hạ xuống từ ôn noãn trên người rời đi. Hắn lưu luyến duỗi tay chạm chạm ôn noãn vòng cổ, tích một tiếng, vòng cổ từ nàng trên cổ rớt xuống dưới. Ôn noãn quyết đoán mở ra Rowling tay từ trên giường xoay người xuống dưới. Nàng cúi đầu nhìn chính mình rách tung tóe quần áo. Sau đó mặt vô biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm chuyện tốt, thực xin lỗi. Râu liền cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Huấn luyện viên có thể đi phòng giữ quần áo tìm một kiện thích hợp quần áo thay. Nghe vậy, ôn noãn xoay người hướng Râu Linh ngón tay cửa phòng đi đến. Râu Linh phòng giữ quần áo phi thường đại, dựa tường tất cả đều là tủ quần áo, trung gian còn lại là vật phẩm trang sức quầy. Ôn noãn ở nhìn chung quanh một vòng, gần đây tuyển cái tủ quần áo mở ra. Ôn noãn, tủ quần áo chung treo đầy kiểu nữ váy áo, làm ôn noãn mộng bức một chút. Nàng chớp chớp mắt, yên lặng đóng lại trước mặt cửa tủ, sau đó thay đổi cái ngăn tủ. Ôn noãn, đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc kiểu nữ nội y hoảng hoa ôn noãn đôi mắt. Tiểu tử này, thật đủ có thể. Ôn noãn che mặt thở dài, duỗi tay chọn một kiện thuần tịnh màu trắng nội y mặc vào. Vừa lúc vừa người, nàng lại lần nữa mở ra vừa rồi ngăn tủ cầm một kiện mang đường viền hoa không như vậy nhiều kiểu nữ. Áo sơ mi, kích cỡ cũng là vừa lúc. Rowling thân hình câu lũ ngồi ở mép giường. Cho dù ôn noãn đã đi ra cũng không có ngẩng đầu đi xem. Kia toàn thân vườn quanh sống không còn gì luyến tiếc hơi thở làm ôn noãn khóe miệng chịu chịu. Đi xuống ăn cơm mà đi, ôn noãn đối Rowling nhàn nhạt nói. Rowling. Ôn noãn cũng không quản râu liền có phải hay không nghe rõ. Nói xong liền một mình ra phòng ngủ đi xuống lâu. Ngồi ở trong phòng khách nhàn nhã uống trà chắc nguyên soái nhìn đến ôn noãn một người xuống. Dưới mày đầu tiên là vừa nhịu. Ngay sau đó phát hiện trên người nàng quần áo đã không phải vào cửa kia kiện. Trên mặt liền nhạc nở hoa. Ôn noãn cùng râu liền nói thế nào a? Chắc nguyên soái cười ha hả hỏi. Người này biểu tình cũng quá rõ ràng đi. Ôn loãn yên lặng nhìn chắc nguyên soái một hồi. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Áo sơ mi 300 nguyên. Nguyên soái, phiền toái cho ta chi trả. Phúc khụ khụ. Chắc nguyên soái một miệng trà sặc ở cổ họng. Ôn loãn tĩnh tĩnh nhìn chắc nguyên soái thuận khí. Đại hắn phục hồi tinh thần lại. Uống một ngụm trà nhuộn nhuộn khụ phát. Đau giọng nói khi. Ôn loãn lại lần nữa mở miệng. Nguyên soái. xin cho phép ta cùng ngài tôn tử Rowling chắc kết hôn, phúc, ngoặc kép, ở phòng ngủ thương cảm xong rồi Rowling lại lần nữa đánh lên tinh thần. Hắn xoa xoa cứng đờ gương mặt biên đi xuống lầu tìm huấn luyện viên. Ai biết mới vừa đi đến phòng khách, liền phát hiện nơi này chỉ có nhà hắn Gia Gia một người ở. Gia Gia, huấn luyện viên đâu? Rowling vội vàng chạy tới hỏi. Chắc nguyên soái dựa lưng vào sofa, một bên vỗ ngực thuận khí một bên nói. Đi rồi, cái gì? Rowling kích động kêu to. Gia Gia ngươi như thế nào không ngăn cản nàng? Nhân gia nói có chuyện quan trọng, chắc nguyên soái trả lời. Gia Gia ngươi như thế nào như vậy? Thật vất vả huấn luyện viên tới một chuyến. Liền tính nàng có việc ngươi cũng muốn khuyên nàng lưu lại a? Rowling vẻ mặt đưa đám. Hơn nữa đại buổi tối có thể có cái gì chuyện quan trọng a? Huấn luyện viên khẳng định là chán ghét hắn mới rời đi. Ngô kêu ây kêu, hảo thương tâm. Ta cảm thấy chuyện của nàng rất quan trọng, chắc nguyên soái cười ha hả trả lời. Chuyện gì a? Rowling không cao hứng bĩu môi. Viết kết hôn xin báo cáo a? Cái gì phá xin? Rowling chớp chớp mắt. Cái gì? Kết hôn xin? Ai kết hôn xin? Ngươi như vậy thông minh, liền đoán xem bái có phải hay không huấn luyện viên cùng ta. Rowling kích động bắt lấy nhà mình Gia Gia. Có phải hay không? Chắc nguyên soái chỉ cười không nói. Rowling ngốc hề hề nhếch môi, tùy tay đẩy Gia Gia ra liền ra bên ngoài chạy. Ai ngươi đi đâu a? Huấn luyện viên Gia, tác giả có lời muốn nói. Đuổi kịp, may mắn, câu chuyện này mau kết thúc. Tiếp theo cái chuyện xưa viết võng du, bàn phím võng du, muốn nhìn thực tế ảo về sau có thể lại viết. Moa moa, hết chương.